Chương 4. 1683 ta còn không thể chết. Lập trường khác biệt, lập trường khác biệt. Tiêu Mục suy cười một tiếng, ta, Tiêu Mục, không lại bởi vì cùng người khác lập trường khác biệt, liền như là như chó điên, cắn người khác đời đời kiếp kiếp không thả. Chính ngươi môn tự vấn lòng, từ tư không tinh, đến thuận thiên phủ, lại đến thần châu dọc theo con đường này, ngươi đối phó ta bao nhiêu lần ngươi xui khiến thuận thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình, tại hạ tinh vực tư không tinh thời điểm, tại ta 7 tuổi thời điểm, liền tay đối phó ta các ngươi an bài ôn như huyền nữ nhân này, tham gia ta cùng ta cuộc sống của người nhà, ý đồ điều khiển nhân sinh của ta, muốn ta sống không bằng chết sống qua tất cả những thứ này âm mưu, tại ta biết Mặc Liên sau. Tại ta gia nhập thần thủy tông sau, đột nhiên sập. Ngươi chơi sập kiều mộc trong tay hoành ra một cái màu đen thước, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt Mộc Thanh Nhã. Sau vô số lần truy sát, vô số lần âm mưu quỷ kế, chẳng qua là ngươi muốn lật bàn mà thôi. Ngươi triệt để thất bại ngươi đời trước thành công. Tiêu Mục ánh mắt lạnh nhìn qua nàng. Ngươi rốt cuộc khống chế không nổi nhân sinh của ta ngươi đời trước để ta thê thảm vô cùng. Ta muốn làm sao sống, nghĩ muốn làm sao đi, toàn bằng ta chính mình trưởng khống tương lai của ta. Ta vì thế nỗ lực, bao nhiêu huyết cùng nước mắt đại giới ở kiếp trước nàng, thậm chí căn bản không biết mình nguyên lai là một gia nữ nhi, căn bản không biết thiên địa này, thế giới này, có thế có như vậy rộng lớn. Cũng căn bản không biết, chính mình cha ruột kế thất, vì đối phó nàng, vì không cho nàng đạt được nguyên bản thân phận, vì không cho nàng đạp lên ba châu đại lục mảnh này đất đai phì nhiêu, sử dụng ra nhiều như vậy làm người buồn nôn bẩn thỉu thủ đoạn. Nàng hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, cái này Mộc Thanh Nhã có phải hay không cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Nếu không, nàng lại như thế nào có thế như vậy yên tâm thoải mái, đối một cái tuổi gần 7 tuổi tiểu nữ hoa, sử dụng ra này trùng trùng âm như quỷ kế. Đến cùng là cái gì thù, cái gì hoán, để nàng như vậy hận độc mẹ của mình Long Sở Vân đâu ngươi vĩnh viễn cu nở dê sẽ không biết. Đối với một cái thói quen tự do, bình đẳng, công khai người mà nói, cuộc sống ra sao mới là nhất bị tội. Người thắng tiểu mục. Mục Thanh Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, được làm vua thua làm giặc, ta Mục Thanh Nhã không có gì đáng nói. Ta chính là thật hiếu kỳ, ngươi cái này từ địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ, đời này kiếp này. Có thế đi bao xa đường đâu lạnh leo núi tuyết, lạnh tới xương thủy. Mờ nhạt biển lửa, liệt diễm đốt tâm. Thái tử phi, tương lai, không đáng sợ a đi bao xa ta đều sẽ cùng nàng, chớ cần ngươi quan tâm. Mặc Liên lãnh nhạt tiếp một câu lời nói, bước chân khẽ rời, đi vào kiều mục bên người, duỗi tay nắm chặt nàng lạnh buốt thấu xương tay nhỏ. Biển lửa núi tuyết, lại có gì sợ sợ chúng ta dắt tay, hết thảy khó khăn, tự có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu thái tử phi ngửa đầu cùng hắn mỉm cười ánh mắt đối mặt thượng một chút, trong lòng đông dưng một mảnh mềm mại. Ha ha ha. Mục Thanh Nhã bỗng nhiên cười đến 10 phần thoải mái, ánh mắt ôn nhu nhìn qua kiểu mục nói, hai tử, ngươi so với mâu thân ngươi, vận khí thật tốt hơn nhiều đâu. Ta biết ngươi rất hận ta, cũng rất muốn để ta chết ngay bây giờ. Chỉ bất quá, ta còn có không ít chuyện muốn làm đâu. Chí ít hôm nay là không thể nào chết. Mộc Thanh Nhã mím môi cười một tiếng, một mặt đã tính trước biểu lộ, lớn phù sư, này ba châu đại lục ở bên trên, thiên cấp lớn phù sư có thể đếm được trên đầu ngón tay ngươi quả thật là khiến người ta, không thể không lau mắt mà nhìn a Mộc Thanh Nhã than nhẹ một tiếng.